Michael xin chào quý vị các bạn. Tập test trực trước thôi, không tập test trực trước nữa nhá. Chúng ta hãy vào luôn tập truyện ngày hôm nay vậy. Tập 75, chương 904, chuyện ly kỳ. Vương Diệt nói: Hiện tại tầng thứ 6 vẫn còn rất nhiều tài nguyên, mình hãy lục soát một chút xem, nếu như lại có thể tìm thấy hai viên sinh mệnh nguyên thạch, vậy chúng ta liền có thể mở ra đồ giám hồn thú thời cổ đại một lần nữa. Tiểu Mã Trùng gật đầu và cũng chui vào bên trong địa hỏa. Cứ như vậy, Vương Triệt vừa mang theo Hùng Bảo tiếp tục tu luyện, vừa đẩy cho Tiểu Mã Trùng tìm kiếm tài nguyên. Cả đám chậm rãi tiến lên, thẳng đến khi khoảng 10 giờ đêm. Cuộc thi đua này mới qua hơn 2 ngày, đến khoảng 6 giờ chiều ngày mai là thời gian thi đấu sẽ kết thúc. Thần diễm thối thể thuật của Hùng Bảo có tu luyện chút chậm lại, bởi vì rốt cuộc y lực của địa hỏa tăng lên quá nhiều, nên vì sự an toàn của Hùng Bảo mà mỗi một lần tu luyện, Vương Triệt đều phải cho nó khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ nhất. Có thể nói, tốc độ tiến lên chậm như rùa. Đến khi hơn 10 giờ đêm thì Hùng Bảo mới miễn cưỡng có chút thích ứng với địa hỏa của tầng thứ 6, nhưng cường độ thân thể của nó đã có sự tăng lên cực lớn. Lúc này Vương Triệt phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Các đội ngũ trên bản đồ vào mấy giờ trước hình như không có tiến lên. Màu sắc giữa khu vực phía trước của tầng thứ 6 vẫn là màu đỏ như cũ, và những khu vực tầng trước thì vẫn đang từ từ chuyển sang màu xanh. Điều này nói rõ trước mắt con đường hướng tới tầng thứ 7 đã bị ngăn chặn, cho nên bọn họ chỉ có thể dập tắt địa hỏa ở địa phương khác thôi. Phát hiện này khá thú vị, và chuẩn bị đã chắn hơn nửa ngày tại tầng thứ 6 nên hẳn là chắn ở địa phương kia. Nương theo từng lớp địa hỏa bị dập tắt, Vương Triệt cũng tiếp cận ngày càng gần hơn. Vào lúc 12 giờ đêm, thứ đầu tiên Vương Triệt nhìn thấy chính là một tòa biệt thự cổ lão. Anh hơi sững sờ và phát hiện đây là một loại võ hồn dạng kiến trúc. Toàn thân của nó là một màu biệt thự màu đỏ chét, có độ cao 2 tầng lầu. Trong phòng còn truyền đến mùi thơm, địa hỏa xung quanh đều đã bị dập tắt sạch sẽ. Chỉ có mình tòa kiến trúc này là đứng sững ở phía hoang thổ. Vương Triệt nhận ra của tòa kiến trúc võ hồn này mà nói: Đây là võ hồn loại hình kiến trúc, hỏa linh tiểu trúc. Anh đã trong thời gian dài thám hiểm tại vùng giã ngoài, cho nên tự nhiên gặp qua không ít võ hồn loại hình kiến trúc. Đúng lúc này, một người phụ nữ từ trong tòa biệt thự đi ra. Khi cô ta thấy được Vương Triệt thì nhất thời sửng sốt, tự nhiên cô ta cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Nữ nhân này là một người trong đội ngũ của Lý Vân Tù, Vương Triệt vẫn còn nhớ rõ. Nói cách khác, tòa võ hồn loại hình kiến trúc này hẳn là của một người trong tiểu đội bọn họ. Thật sự là phối trí rất hoàn mỹ, Vương Triệt nói. Hỏa linh tiểu trúc vào thời cổ đại chính là dạng kiến trúc xa xưa, tương đối xa xỉ, bởi vì chất liệu của nó có thể chịu được nhiệt độ cao, mà thời cổ đại sẽ dễ dàng phát sinh hỏa hoạn, cho nên kiến trúc này được thiết kế để phòng ngừa hỏa hoạn. Làm võ hồn thì nó sẽ có được thuộc tính không gian, hiệu quả cụ thể hẳn là càng nhiều hơn. Võ hồn loại kiến trúc rất tất nhiên là rất kỳ diệu. Vương Triệt nhìn xem một hồi, một lúc sau mấy người đó lần lượt đi ra. Để Vương Triệt ngạc nhiên chính là ngoại trừ đội ngũ của Lý Vân Tụ làm chủ đạo thì còn có cả những đội ngũ khác đều ở bên trong. Thời điểm Lâm Hy đi ra, cô ấy tự như còn có chút thật không dám tin mà hô lên: Vương Triệt sao? Một mình cậu thế mà có thể đi tới nơi này ư? Cô ấy vốn cho rằng Vương Triệt hẳn là sẽ không chịu nổi ba tầng phía trước mới đúng. Rốt cuộc anh chỉ có một mình. Những người đây, mấy đội bên cạnh không biết Vương Triệt nên đổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu ta đi một mình mà có thể đến tầng thứ 6 sao? Một vị nam tử trong đó liền kinh nghi bất định mà đánh giá Vương Triệt nói: Không thể nào, một mình có thể đi đến nơi này trừ khi là khế hồn sư cao cấp từ cấp 50 trở lên. Nơi này thi đua sẽ có khế hồn sư cao cấp tham gia ư? Không nghe nói qua. Thẩm Hiến Loan và nhóm cô ấy cũng ở trong đó, khi thấy Vương Triệt xuất hiện ở đây thì liền mang vẻ mặt tràn ngập những gặp quỷ mà hốt thốt lên: Vương học đệ, làm sao mà cậu lại tới được đây? Thẩm Hiến Hải cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh, nói: Chúng tôi đã phí hết sức lực mới đi đến được nơi đây. Vậy mà, một mình cậu làm sao tới được chứ? Bật hack mà đi sao? Trong đầu của Thẩm Hình Loan bỗng nhiên nhớ tới tin tức mà Vương Triệt, nhưng làm sao cô không nghĩ ra anh có thể đi một mình tới nơi này. Quá không hợp lý. Địa hỏa của tầng thứ 6 cậu ta đã dập tắt như thế nào? Đừng nói là tầng thứ 6 mà mấy tầng địa hỏa phía trước cậu ta đã dập tắt như thế nào? Đây là việc mà một người có thể làm được sao? Đội viên của mấy chi đội ngũ mang vẻ mặt rất là đặc sắc. Cái loại cảm giác này tự như là mình đã hao hết thiên tân vạn khổ, vất vả đi thi đại học đạt được 600 điểm, nhưng kết quả phát hiện một học sinh vừa mới lên trung học cơ sở vậy mà cũng thi đại học đạt 600 điểm. Loại chênh lệch mãnh liệt như thế này để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Vương Triệt nhìn đám người một chút rồi vừa cười vừa nói: Tôi còn có thể làm sao đi tới chứ, đương nhiên là dùng chân rồi. Chương 905, đại danh Vương Triệt. Vương Triệt hỏi: Mà tại sao các vị không có đi tiếp? Tôi nhìn bản đồ thì nhận thấy các vị tại hơn 10 giờ trước đã tới tầng thứ 6 rồi mà, vì sao các vị lại không lên tầng thứ 7? Đám người đối mặt với câu hỏi này mà trong chốc lát có mấy phần trầm mặc. Lý Vân Tụ cũng không truy vấn tại sao Vương Triệt có thể đi đến nơi này, mà chỉ nói đơn giản: Giữa tầng thứ 6 và tầng thứ 7 có một cái hỏa trì, trước kia đã từng là suối nước nóng chảy từ sơn mạch của núi Hoành Nhạc chảy ra. Sau khi địa hỏa lan tràn, làm dung nham đã hòa lẫn với suối nước nóng, cho nên nó đã biến thành hỏa trì. Muốn đi vào tầng thứ 7 thì cần phải dập tắt hỏa diễm thiêu đốt bên trong hỏa trì mới được. Vương Triệt hỏi: Vậy xem ra cái hỏa trì này có vấn đề rồi, đúng không? Lý Vân Tụ không giấu giếm chút nào mà nói: Đúng vậy, trước mắt chúng tôi đã cùng nhau thương thảo biện pháp giải quyết, và cuối cùng chúng tôi cũng chỉ có thể dập tắt địa hỏa tại các khu vực khác của tầng thứ 6 trước, nghĩa là dọn sạch địa hỏa tại bốn phía hỏa trì. Khỏi trách tại sao mấy chi đội ngũ đều tề tụ cùng một chỗ như thế. Mặc dù việc cạnh tranh rất quan trọng, nhưng khi đối mặt với một vấn đề mà không nhóm nào có thể giải quyết một mình, vậy tất cả mọi người sẽ cần phải hợp tác để cùng nhau giải quyết nó là điều đương nhiên. Sau đó lại cùng nhau cạnh tranh để tiến vào tầng thứ 7 cũng không muộn. Những đội ngũ hàng đầu này có ý nghĩ đều rất rõ ràng. Thẩm Hĩnh Hải nói: Nhưng các đội ngũ khác đều đã không muốn tiến vào tầng thứ 7 nữa rồi, bởi vì tầng thứ 6 đã rất nguy hiểm, vậy bọn họ sẽ không có nắm chắc khi vào tầng thứ 7. Bây giờ cũng chỉ còn lại mấy đội ngũ của chúng tôi là muốn vào xem thử thôi. Nói đến đây, Thẩm Minh Hải bỗng nhiên dùng một loại giọng điệu nói đùa mà nói ra: Nhưng mà tôi thật không nghĩ tới cậu thế mà lại có thể tới đây, chẳng lẽ ông trời đã phái cứu binh tới rồi chăng? Nhưng có nói đùa giỡn cũng không có quan trọng, mà khi nghe quả thật làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Vị lão ca này rất biết cách nói chuyện. Mấy người của mấy chi đội ngũ còn lại đều nhao nhao nở nụ cười, đương nhiên ai nấy đều không để ý một chút nào. Vương Triệt cười hỏi: Cái hỏa trì ngay trước mặt phải không? Vậy cứu binh tôi đây muốn nhìn nó một chút. Nếu như tôi không giải quyết được thì tôi sẽ trở về bẩm báo với ông trời, để cho ông ấy súng phái xuống một người lợi hại hơn nữa đến dập lửa. Đám người lên cười vang. Thẩm Hình Loan lập tức nói: Học đệ, để tôi dẫn cậu đi. Sau khi nói xong, cô ấy còn quay người nhìn Thẩm Hình Hải nói: Em mang bạn học Vương đi xem tình huống một chút nhé. Thẩm Hình Hải gật đầu và cũng không có để ý mà nói: Được chứ, em dẫn cậu ta đi xem một chút đi. Thế là Thẩm Minh Loan liền dẫn theo Vương Triệt đến chỗ của hỏa trì. Một vị nam tử đứng bên cạnh Thẩm Minh Hải tò mò hỏi: Hải ca, đây là ai vậy? Cậu ta thật sự là một mình đến được chỗ này sao? Thẩm Minh Hải trầm tư mấy giây rồi nói: Không rõ ràng lắm, cậu ta tên là Vương Triệt, là bạn học của em gái tôi, là sinh viên năm nhất của Học viện Lâm Hải. Về cậu ta có khả năng như thế nào thì không biết được, nhưng về trùng thiên đế thì chắc đã nghe nói qua rồi chứ nhỉ. Khế hồn sư của nó chính là cậu ta. Cậu ta là một người rất lợi hại, rất ngứ bức. Nam tử kia liền gật đầu nói: Chà, tôi đúng là có nghe nói qua trùng thiên đế, nhưng nghe tại học viện của tôi, trong đám tân sinh viên của Học viện Thần Đô chúng tôi cũng có một người rất lợi hại, cậu ta tên là Phong Tiêu, và anh bạn này thường xuyên nhắc đến một người tên là Vương Triệt. Cậu ta còn nói sinh viên năm nhất của Học viện Thần Đô đều là rắc rưởi, cậu ta đều trướng mắt hết, ai ai cậu ta cũng không phục, mà chỉ phục một người tên là Vương Triệt thôi. Nam tử nói đến đây thì bỗng nhiên nở nụ cười và nói tiếp: Mà vãi thật, lúc ấy đám sinh viên năm nhất của Học viện Thần Đô đã chạy đi tìm cái người tên là Vương Triệt này, và cũng đã tìm được mấy người trùng tên rồi liên tục khiêu chiến bọn họ. Kết quả là Phong Tiêu nói rằng căn bản không phải là người đó. Sau này cậu ta còn nói đám người trùng tiêu kia cũng đều là rác rưởi, không xứng đáng làm đối thủ của cậu ta, vân vân. Phong Tiêu đã làm cho rất nhiều tân sinh viên cảm thấy khó chịu. Về tại thi đấu song vương tranh bá của Tiết Đồng Nông, Phong Tiêu lại gặp mấy con hồn sủng của sinh viên năm 2 và năm 3. Sau đó cậu ta liền khiêu khích mà nói: Những con hồn sủng này đều là rác rưởi, ngay cả hồn sủng do Vương Triệt bồi dưỡng cũng không bằng. Lúc ấy cậu ta đã đắc tội không ít học tỷ và học trưởng năm 2, năm 3 đại học. Về sau, người ta đã đi điều tra và phát hiện anh bạn này vốn dĩ là người bị thua Vương Triệt tại cúp Khải Huyền của Châu Tây Nhạc, mà còn lại bại bởi một con một lục ma trùng. Đây là học viện chúng tôi còn đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả đã làm tức giận đến mấy vị học trưởng và học tỷ đến tìm Phong Tiêu, mà cho cậu ta lên đánh một trận. Cuối cùng cậu ta mới tỏ ra thành thực nhận sai. Nhưng học viện chúng tôi đã nhớ kỹ cái tên Vương Triệt này. Sau khi nghe xong thì đám người liền mang vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Chương 906, địa bảo thành diễm địa tâm hà. Thẩm Minh Hải xoa cảm nói: Vương Triệt còn rất nổi danh tại học viện của các cậu à? Nhưng mà cũng xác thực những năm này tôi còn thực sự tìm không thấy một người đàn ông nào có dáng dấp còn đẹp trai hơn so với tôi ngoài cậu ta ra. Nam tử kia cười mắng: Thôi cút đi, Thẩm Minh Hải cậu có răng dấp ra sao mà không tự mình xem lại à? Ngay cả một nửa nhan sắc của em gái cậu mà cậu cũng không đuổi kịp. Cậu còn ăn bể bụng ra thì cũng chỉ là cái trình độ trung lượng thượng thôi. Vì nếu bàn về độ đẹp trai thì tại Học viện Thần Đô tôi là thứ hai, thì ai dám nói mình là thứ nhất? Thẩm Minh Hải cười nhạo phản bác. Chết cười tôi, đến cậu mà cũng có thể tại Học viện Thần Đô nhận mình đẹp trai thứ nhất thì không phải người nào cũng đều có nhận mình như vậy sao? Hai người đều nhất thời phun nhau lên. Lý Vân Tụ thấy vậy liền lắc đầu. Vị nữ bên cạnh hỏi: Chị Vân Tụ, vì sao những nam nhân này đều để ý đến dung mạo nhan sắc của mình như vậy? Lý Vân Tụ cười nói: À, người càng xấu thì đương nhiên sẽ càng để ý rồi. Cô ấy vừa dứt lời thì Thẩm Minh Hải liền tức giận nói: Lý Vân Tụ, ý cậu là gì? Lần trước tại Cúp Vương giả, nếu không phải tôi nhìn thấy cậu đẹp thì chắc tại thời khắc chung kết, vì tôi bảo trì phong độ hiệp sĩ mà giúp cậu một tay, nếu không cậu cảm thấy có thể thắng được sao? Lý Vân Tụ cười nói: Vậy lần này cậu có thể không cần bảo trì phong độ hiệp sĩ rồi. Nữ tử bên người Thẩm Minh Hải bỗng nhiên cười hì hì một tiếng rồi nói: Cậu bảo trì phong độ hiệp sĩ cái rắm à, cậu chỉ là đồ ăn cho người ta thôi. Năm ngoái tranh tài xong mà lúc trở về, Thẩm Minh Hải còn nói với chúng tôi là Lý Vân Tụ đã mạnh vãi nồi, nếu không thì cậu ta đã cuối cùng... Mới nói được đến đây thì cô ta liền bị Thẩm Minh Hải che miệng lại nói: Hương Hương, cậu thật là quá đáng, cái chuyện này làm sao mà cậu lại hướng ra bên ngoài mà nói, cậu là bạn gái của tôi mà. Thẩm Minh Hải ho khan vài tiếng rồi nói: À, tuy chị Vân Tụ là chị họ của tôi, cậu nha, mỗi ngày khoác loác đến nghiện, bình thường tôi không trị nổi cậu, nhưng luôn có người có thể trị cậu. Thay chủ đề đi, còn có người mấy tiếng nữa là thi đua kết thúc rồi. Tầng thứ 7 kia hẳn là không có nhiều khả năng lắm. Hôm nay chúng ta có biện pháp nào thì cứ thử dùng hết đi. Nếu như thực sự không được thì liền tập trung vào dập tắt toàn bộ địa hỏa tại tầng thứ 6 là được rồi. Lâm Hy đứng một bên trầm tư nói: Mỗi người đều có khả năng riêng của mình, tôi cảm thấy nói không chừng Vương Triệt thật sự có biện pháp đấy. Lâm Hy không khỏi hồi tưởng lại sự việc nãy về rồng vào mùng 1 đầu năm. Cô ấy đến nay đều không nghĩ ra Vương Triệt đã làm như thế nào mà có thể từ trên thân của Vân Hải Thanh Long lấy ra hơn 100 cái vảy rồng. Ở một bên khác, Thẩm Minh Loan đã mang theo Vương Triệt rời đi khỏi Hỏa Linh Tiểu Trúc, và không qua bao lâu cả hai đã đến gần một cái hỏa trì to lớn. Nói là hỏa trì nhưng trên thực tế nó lại càng giống như là một con sông, nhưng tại vị trí hạ du đã bị ngăn chặn. Con sông tất cả đều là dung nham, hẳn là dung nham đã thuận theo địa hỏa mà lan tràn ra ngoài. Thẩm Minh Loan chỉ về nơi xa nói: Lỗ hổng tại nơi đó đã bị phong ấn lại, không thì những địa hỏa và dung nham này sẽ chảy xuôi dòng mà hướng về phía dưới, như vậy tầng địa hỏa bị dập tắt trước đó sẽ tiếp tục xuất hiện. Vương Triệt nhìn thoáng qua và anh đã phát hiện địa hỏa bên trong hỏa trì cũng không tính là quá khoa trương, nó gần giống như địa hỏa của tầng thứ 6, chỉ là nhiệt độ hơi cao hơn một chút. Nhưng lấy thực lực hàng đầu của các đội ngũ như là Thẩm Minh Hải, Lý Vân Tụ, vậy muốn dập tắt chúng cũng sẽ không khó lắm. Nếu bọn họ đã bị vây ở chỗ này thì khẳng định là đã có chỗ khó khăn hơn nữa. Thẩm Minh Loan bất đắc dĩ nói: Cậu cũng phát hiện ra về địa hỏa ở tại Hoài Trì thì chúng tôi vẫn có thể miễn cưỡng dập tắt được, nhưng cái khó là sau khi dập tắt thì chúng sẽ lập tức sinh ra địa hỏa. Vương Triệt nói: Vậy xem ra là có nguyên nhân sâu xa. Thẩm Minh Loan mang theo Vương Triệt đi theo dọc Hoài Trì. Tại trung tâm của Hoài Trì, cả hai thấy được một vòng hồng quang. Thẩm Minh Loan nói: Đó chính là nguyên nhân sâu xa. Tại trung tâm của Hoài Trì có một gốc hồn thực cấp bậc địa bảo, nó được gọi là Thanh Diễm Địa Tâm Hà. Nó phát ra năng lượng hỏa diễm có thể cho nơi này biến thành một cái biển lửa, và năng lượng địa hỏa cũng có nguồn gốc từ loại hồn thực này. Tài nguyên đều có phẩm cấp khác nhau, ngoại trừ sơ trung cao, về sau còn có các loại phẩm cấp như là chân bảo, địa bảo, thiên tài. Giống như là loại sinh mệnh nguyên thạch kia sẽ thuộc về chân bảo, nó là thứ phi thường hiếm thấy, ít nơi sản xuất, mà về thiên tài địa bảo nên cần phải hoàn cảnh đặc thù thì mới có thể sinh trưởng ra, và lại độ khó bồi dưỡng cực lớn, thời gian sinh trưởng lại dài đằng đẵng, nhưng thường thường chúng sẽ tạo ra một ít lực lượng đặc biệt. Trước đó gốc thiên tượng cửu san căn kia cũng thuộc về dạng địa bảo. Chương 907, để đại ca tới. Thẩm Minh Loan nói: Mấy chi đội ngũ chúng tôi đã có suy đoán rằng đây cũng là khảo nghiệm khó khăn mà chính phủ đặt ra cho cuộc thi đua lần này. Nếu không, khi bọn họ phong tỏa và ngăn cản Hoài Trì thì sẽ hái đi gốc hồn thực địa bảo này. Bọn họ đang có ẩn ý, nếu như không có cách nào giải quyết cái gốc Thanh Diễm Địa Tâm Hà này, vậy thì chứng tỏ chúng ta không có năng lực gì để giải quyết khu vực địa hỏa tầng thứ 7. Vương Triệt liền gật đầu, chính phủ của Châu Tây Nhạc của Tám Thành là triết thí như thế. Và đây có thể là mức độ nguy hiểm của đội địa hỏa tầng thứ 7 so với tầng thứ 6 còn cao hơn rất nhiều. Vương Triệt hỏi: Các vị đã nếm thử giải quyết gốc Thanh Diễm Địa Tâm Hà kia chưa? Thẩm Minh Loan lắc đầu nói, đã thử qua nhưng đều không thành công. Các loại biện pháp đều đã thử qua. Ngay từ đầu chúng tôi nghĩ là trực tiếp hái, nhưng bản thân thanh diễm điện tâm hà đã thiêu đốt đến hừng hực thanh diễm, coi như là hồn thú vạn năm tu vi hồn lực cũng đều không thể tới gần. Loại thanh diễm này chỉ hơi nhiễm phải là ngay cả xương tủy cũng có thể xuyên thấu. Loại hỏa diễm đặc thù này có lực xuyên thấu quá mạnh, hồn kỹ phòng ngự đều không ngăn cản nổi. Coi như thiên tân vạn khổ tới gần thì cũng không dám dùng khí võ hồn để tiến hành hái nó. Nếu dùng khí võ hồn bị ngọn lửa này thiêu đốt trong thời gian dài một chút, vậy thì chúng sẽ trực tiếp tiêu tán, trừ khi là võ hồn của khế hồn sư cao cấp hoặc là trên cấp 30, hay là khí võ hồn của cấp thiên mệnh, như vậy mới có thể làm được. Còn dùng đạo hồn khí thì sẽ trực tiếp bị hòa tan, khó khăn như vậy đấy. Học viện đấu hồn có một vị khế hồn sư võ hồn phẩm cấp thiên mệnh, hình như là Trảm Hồn Nhân, trên cậu ta là Phong Cửu. Đáng tiếc đoàn đội của cậu ta lại không kiên trì nổi tại tầng thứ tư liền. Thẩm Hình Loan bất đắc dĩ nói, thật ra đừng nói là hái đi, mà coi như là tạm thời dập tắt hỏa diễm do thanh diễm địa tâm hà thiêu đốt thì cũng chưa được. Vương Triệt hỏi, hồn ký vạn năm cũng không có hiệu quả sao? Hai người Lý Vân Tủ và Thẩm Minh Hải đều có được hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực. Thẩm Minh Loan nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ, từ đằng xa mà thi triển hồn ký vạn năm, khi nó rơi xuống bên cạnh thanh diễm địa tâm hà thì cũng không có phát huy bất luận uy lực gì nữa, nên chỉ có thể cưỡng ép bay lên giữa không trung, rồi cũng rất nhanh sẽ bị bốc hơi. Chỉ cũng có một chỗ thi triển thì mới có thể nhìn thấy một chút hiệu quả, nhưng với điểm ấy hiệu quả thì đừng nói là dập tắt thanh diễm, mà để cho hỏa diễm của nó yếu bớt ba phần cũng là rất khó khăn. Vương Triệt nhìn về phía điểm sáng xa xa trong hỏa trì rồi nói, đúng là đồ tốt. Hai mắt của Thẩm Minh Loan tỏa sáng nói, đương nhiên là đồ tốt rồi, vật này chính là từ tầng dưới chót của địa quật hoành nhạc bị đẩy lên, thật không thể tưởng tượng nổi. Một loại hồn thực này coi như bên trong học viện của chúng ta thì cũng chỉ có 3 cây mà thôi. Hơn nữa, chúng vẫn còn đang trưởng thành, trên 100 năm lịch sử mà cũng chỉ tìm tới 3 cây thôi đó. Bạn học Vương, cậu còn nhớ rõ về lễ khai giảng, giáo sư Vân đã cho cậu một viên hạt giống đặc thù không? Thật ra hạt giống chính là hạt giống của một gốc hồn thực cấp bậc địa bảo đã được gia công qua, nhưng trước mắt học viện chúng ta không có người nào có thể trồng được. Học viện chúng ta đã đem hạt giống này phân phối cho các đại học viện chính của 99 khu, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể bồi dưỡng ra được. Thẩm Minh Loan tầm tầm niệm niệm nói, cho nên loại hồn thực cấp bậc địa bảo này thật sự là siêu cấp khó bồi dưỡng. Có thể nhìn thấy một gốc hồn thực cấp bậc địa bảo thành thục, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xa xa thôi. Coi như có thể lấy được một viên hạt sen thì lần thi đua này cũng rất đáng giá. Vương Triệt trầm tư hồi lâu. Vào lúc này, hồn hoàn ở trên thân Vương Triệt bỗng nhiên lóe lên và tiểu ma trùng đã chạy ra. Tiểu ma trùng kêu lên một tiếng, để tôi tới thử một chút nhé. Thẩm Minh Loan đã học được chủng ngữ nên cô ấy nghe được hiểu được ý của tiểu ma trùng. Cô ấy sờ lên đầu của tiểu ma trùng nói, sao cậu nhóc này chớ làm loạn, hỏa diễm nơi này không phải hỏa diễm bình thường đâu, dù kháng hỏa của mi có cao nhưng là chúng lại rất dễ dàng nướng chín mi đó. Tiểu ma trùng lắc đầu biểu thị nó không bao giờ thành đồ ăn như thế. Nó ủi ủi chân của Vương Triệt. Vương Triệt gật đầu nói, vậy mi lên thử một chút đi. Thẩm Minh Loan mang vẻ mặt mê mang mà nhìn xem Vương Triệt. Thử một chút á, cái này làm sao mà thử. Tiểu ma trùng hùng dũng oai vệ mà quát to một tiếng. Ý nó nói, quá tốt rồi, rốt cuộc mình cũng không cần làm công cụ nữa. Tiến lên. Tiểu ma trùng lại kêu lên một tiếng đối với Vương Triệt. Ý nó là, anh mau thả ra tiểu kiếm kiếm và hùng bảo luôn đi, để bọn chúng nhìn xem đại ca của bọn chúng lợi hại như thế nào. Vương Triệt nói, đúng là một tên nhóc nhiều mánh khóe. Tuy nói như vậy nhưng Vương Triệt vẫn thả ra từ lực kiếm và hùng bảo. Tiểu ma trùng lập tức đi qua cùng bọn tiểu đệ giao lưu một phen. Đại khái nó nói là nơi này rất nguy hiểm, các đệ hãy lui ra theo để cho đại ca tới. Chương 908, âm thầm quan sát. Thẩm Hứng Loan nhìn xem từ lực kiếm mà hơi kinh ngạc. Khi ánh mắt cô ấy rơi xuống trên thân của hùng bảo thì ánh mắt lập tức trở nên dị thường mà nói, bạn học Vương, làm sao mà màu sắc ở trên thân từ lực kiếm của cậu lại biến thành màu tím vậy? Là cải tiến nữa sao? Cậu hùng bảo làm sao lại biến chọc rồi? Chúng đã xảy ra chuyện gì thế? Mặc dù đã mặc quần áo để che đậy thân thể, nhưng hùng bảo biến thành không có lông tóc như thế thì rõ ràng chỉ cần nhìn một chút là có thể nhìn ra được. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói, à, gần đây hùng bảo có tu luyện một chút, không cẩn thận đã đem lông tóc tu luyện cho chọc, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ mọc ra thôi. Đây là trải qua tu luyện gì mới có thể đem lông tóc đều tu luyện cho chọc. Vào lúc này, tiểu ma trùng liền đi tới bên cạnh Vương Triệt, đại khái nó đã chuẩn bị xong. Vương Triệt hơi lui ra phía sau mấy bước mà nói, vậy mi liền bắt đầu đi. Thẩm Minh Loan không biết Vương Triệt đang muốn làm cái gì nên cô ấy cũng chỉ có thể lui về phía sau. Hiện tại trên bầu trời, Vân Không Hằng Tinh cũng đang quan sát bọn họ. hình ảnh được truyền về phòng chỉ huy của ngọn hải đăng. Một đám người đều đang chăm chú nhìn xem. Lý Ngạn Minh mang vẻ mặt sững sờ mà tự hỏi, cậu nhóc này lại muốn giở trò quỷ gì nữa đây? Về hình ảnh của tầng thứ 6, Vân Không Hàng Tinh muốn thu thập thực sự cực kỳ khó khăn. Nó vốn là thu thập không ra được, nhưng kết quả đám người trong phòng chỉ huy càng xem lại càng nghiện, cho nên đã để cho Vân Không Hàng Tinh thử một chút. Cuối cùng chỉ hiện hiện ra được hình ảnh khá mơ hồ, đồng thời cũng không có âm thanh. Dù vậy, bọn họ vẫn có thể nhìn ra tình huống đại khái. Nhạc Tử Lân cười ha ha nói, rất đáng chú ý, ngay cả mấy tiểu đội như Lý Văn Tụ đều không làm được, thế mà một mình cậu ta có thể làm được sao? Hiệu trưởng Chu nói, tôi không tin, cậu nhóc này đã có thể đi tới Tây là cực kỳ không hợp thói thường rồi. Cậu ta luôn luôn một mực cho con gấu trúc kia đắm mình ở bên trong hỏa diễm, cũng không biết là đang cho nó tu luyện lại cổ chiến pháp gì. Tôi cũng chưa từng nghe nói qua lại chiến pháp nào lại để cho một con gấu trúc tu luyện hỏa diễm bên trong cả. Ngay cả việc con người có thể đến làm sao? Giáo sư Hà, cô nói thử xem. Hà Huyên lười biếng nói, người ta đã chuẩn bị sung túc rồi. Hung bà tu luyện như thế, năm tầng trước, thực lực của nó không biết đã mạnh lên bao nhiêu lần. Huấn luyện bình thường thì căn bản không có khả năng làm được, mà tu luyện lại cổ chiến pháp này sẽ để bản thân gặp phải nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm thì đại biểu lợi ích sẽ càng cao. Quá trình tu luyện sẽ rất thống khổ, nhưng mà Hung bà đã tu luyện được thì liền nói rõ nó chính là nó nguyện ý như vậy. Vậy thì có cái gì để nói nữa đâu. Người ta bồi dưỡng hồn sủng là chuyện của người ta, chỉ cần không có ngược đãi hồn sủng hay xúc phạm pháp luật, vậy bồi dưỡng như thế nào đều cũng được, chúng ta không thể xen vào. Nhưng hỏa diễm do thanh diễm địa tâm hỏa tỏa ra lại không phải hỏa diễm bình thường, muốn tạm thời dập tắt chúng thì bình thường rất khó làm được, đều sẽ cưỡng ép cắt lấy mà thôi. Diễm Dương Thiên Vương bày ra khảo nghiệm này thật sự là không tầm thường. Lấy thực lực của Vương Triệt thì xác thực rất là không có khả năng, nhưng cân nhắc đến Vương Triệt cũng không phải là hạng người bình thường, lấy tính cách của cậu ta mà nếu có nắm chắc thì khẳng định sẽ không có hành động, nó không chừng vẫn có chút khả năng. Vân Không Thiên Vương vuốt vuốt về cái râu dài của mình và nhìn xem hình ảnh nói, vẫn là giáo sư Hà nó có đạo lý. Tôi đã nói có hồi lâu không nhìn qua một trận thi đua mà xem đến say sương ngon lành như vậy. Trước đó con gấu trúc kia đánh bại thứ hỏa trồn là tôi chưa từng thấy qua loại phong cách chiến đấu này rồi. Chiến Thiên Vương cũng nở nụ cười, một loạt ánh mắt nhìn chăm chú lên màn ảnh. Nhưng Vương Triệt cũng không biết là hiện tại anh đã bắt đầu chuẩn bị dập tắt cốc hỏa diễm thành diễm địa tâm hỏa kia trước, sau đó mới đem hái nó đi. Đồ tốt cấp bậc địa bảo thì làm sao cũng không thể bỏ qua được. Nồng đậm năng lượng sinh mệnh tỏa ra khí tức bảng bạc, tùy tiện lấy đi một chút để luyện chế thành đan dược thì cũng để tăng lên mấy trăm năm tu vi hồn lực. Đây quả thực là giống như là bật hách vậy. Vậy mà còn tinh khiết hơn so với tu luyện bằng hồn thực bích sinh bình thường. Cái mà loại hỏa diễm đặc thù này còn có thể cho tiểu ma trùng hấp thu nhằm tăng lên uy lực của thần thông đô thiên thần hỏa lệnh. Và lại lấy chút hạt sen cấy ghép một chút, sau đó bán ra ngoài, cái gì cũng không thiếu. Trong lòng bàn tay của Vương Triệt hiện ra võ hồn vạn tàng bảo cung, phiêu diêu ra, tạo ra khí lãng. Hỏa diễm trong hỏa trì nơi xa cũng có chút lưu động. Tiểu ma trùng nhẹ nhàng nhảy lên trên vạn tàng bảo cung võ hồn, cửa lớn của tầng thứ nhất mở ra và long ảnh bay ra ngoài, mơ hồ phát ra một tiếng long ngâm to rõ. Tiểu ma trùng giải trừ cơ giới vũ khải, hình thể của nó bỗng nhiên biến lớn. Sau khi long ảnh bay vào lăng trụ thủy tinh ở trên trán nó, trong chốc lát thân thể của tiểu ma trùng tỏa ra ánh sáng vạn trường, phảng phất như nó phát sinh ra một loại tiến hóa thần kỳ nào đó. Thẩm Minh Loan chăm chú nhìn xem. Lần trước tại Tiết Đông Nông, thời điểm phát sóng trực tiếp tại cửa ải cuối cùng của Thiên Quan Hỏa Trùng đã xuất hiện qua tình huống như vậy. Chỉ là khi đó, xem trên màn ảnh đều không có cảm thấy chấn động, là tiến hóa bằng võ hồn. Chương 909, Đại Triển Thần Thông. Cùng lúc đó một đạo hỏa quang màu xanh nước biển tỏa ra từ trên thân của tiểu ma trùng. Từng dòng nước bắt đầu cuốn quanh thân của tiểu ma trùng. Viên nguyên thủy linh lung treo trên cổ của nó có chút nổi lên ánh sáng. Khí tức khổng lồ hệ thủy tản ra từ trên thân của tiểu ma trùng. Đồng thời trên người của nó cũng bắt đầu hiển hiện từ đường vân thủy lam sắc. Dầu rồng cũng mọc ra và cũng hơi hiện ra ánh sáng màu xanh lam. Bốn cây chân như bánh bao trực tiếp mọc ra móng vuốt nho nhỏ, nhìn qua có chút buồn cười. Khoảng cách với long chảo vẫn còn không nhỏ. Quanh thân của tiểu ma trùng vần quanh hoa văn và ánh sáng màu xanh lam phát ra thần uy siêu phàm. Thẩm Minh Loan sửng sốt mà thốt lên, đây là cái gì? Lần trước vào thời điểm tiểu ma trùng tiến hóa bằng võ hồn được quay trực tiếp, toàn thân của nó thiêu đốt lên hỏa diễm. Lần này tại sao lại thay đổi rồi? Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu ma trùng gào thét một tiếng, âm thanh của nó đã từ trùng âm cộng thêm một chút long ngâm nhàn nhạt, nhạt. Nó bay lên giữa không trung, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái. Một dòng lũ từ miệng nó lao ra, trực tiếp đổ xuống địa hỏa phía dưới. Dòng lũ khổng lồ giống như là sóng thần, che lấp mà xuống, uy áp kinh khủng này thậm chí đã để cho Thẩm Minh Loan cảm giác đây phảng phất như là hồn kỹ vạn năm, thần quang thủy khiếu vậy. Nhưng chiêu này rõ ràng chỉ là chiêu dòng lũ mà thôi, nhưng uy thế lại quá mạnh. Khí lưu nóng rực giữa không trung liền nhanh chóng bị khí lưu lam sắc bao phủ. Dòng lũ đổ xuống địa hỏa bị dập tắt, nhưng rất nhanh sau đó chúng lại bốc cháy lên. Tiểu Mai Trùng liền mượn cơ hội này bay thẳng đến gần vị trí của thanh diễm địa tâm hà. Sau đó nó há mồm nhẹ nhàng phun ra một cái, một viên quang châu màu xanh lam bỗng nhiên bay ra. Trong nháy mắt, thiên địa màu hồng sắc phảng phất như bị viên quang châu là trung tâm chậm rãi bị nhuộm thành màu xanh lam. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu. Viên quang châu màu xanh lam phun ra trong miệng của Tiểu Mai Trùng, tỏa ra khí tức thủy linh vô cùng tinh khiết, tự nhiên làm cho thiên địa cực nóng nơi này cũng vì nó mà thành mát. Tiểu Mai Trùng lớn tiếng gào thét, nó thúc giục chiêu thần thông hệ thủy mà nó đã học được. Thần thông sẽ có thiên địa chi uy, có thể trong tại phạm vi nhất định mà trường khống tất cả các loại năng lượng. Thần thông mang vĩ lực vô tận, bất kỳ thần thông nào của đại đạo gì cũng đều không đơn giản. Lấy tinh hoa nguyên thủy ngưng tụ ra một giọt nước, chỉ cần tu luyện đại thành thì có thể tích nước thành thiên hà, cuồn cuộn, từ đó sẽ có năng lực hủy diệt cả thương khung đại địa. Vào lúc này, nương theo một giọt nước giống như là quang châu đang chậm rãi hạ xuống kia, một giọt nước rơi vào trung tâm của hỏa trì, rơi vào gốc thành diễm địa tâm hà. Trong chốc lát, một luồng sóng khí bằng bạc màu xanh lam liền hướng ra bốn phương tám hướng mà đánh tới. Tại phía dưới cơn sóng khí này, địa hỏa bên trong hỏa trì lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà cấp tốc tán đi. Thành diễm địa tâm hà thiêu đốt ra ngọn lửa màu xanh lục kia bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên, lửa cháy ngập trời, vọt thẳng mây xanh. Nhưng ngay sau đó, hỏa diễm trên thân thanh diễm địa tâm hà lại bắt đầu lấy tốc độ sét đánh mà cấp tốc yếu ớt. Một giọt nước kia lại giống như là thiên hà cuồn cuộn trút xuống, nguyên thủy vô tận cùng tinh thuần đang không ngừng bành trướng tuôn ra chỉ từ một giọt nước, nhìn qua cực kỳ huyền diệu. Rõ ràng đó chỉ là một giọt nước nhưng lại ẩn chứa lực lượng phảng phất như vô cùng vô tận. Nhìn thấy cảnh này mà từng đôi mắt đã nhao nhao trợn lên thật lớn, trong đầu bọn họ càng lâm vào sự đình trệ ngắn ngủi, tự nhiên đã đình chỉ suy nghĩ. Đây là thứ gì? Sau khi hỏa diễm của thanh diễm địa tâm hà bị dần dần yếu bớt, Tiểu Mai Trùng ở một bên khác thúc giục hồn lực và mang khí thế sôi trào mãnh liệt. Đây là lần thứ nhất nó sử dụng thần thông nên Tiểu Mai Trùng cảm giác rất tuyệt. Độ vui vẻ của nó đã thẳng tắp lên cao. Thần thông xác thực quá mạnh, vì Tiểu Mai Trùng đã tiến vào hình thái chân long nên nó sẽ có hồn lực của Vương Triệt gia trì, cho nên nó mới có đầy đủ hồn lực để thôi động viên thần thông này. Lấy viên nguyên thủy linh lung để tu luyện thành nguyên thủy châu, trước mắt hiệu quả rất yếu nhược, nhưng trung quy vẫn là thần thông. Vương Triệt nhìn xem cảnh này mà cảm thấy có chiêu thần thông này rất được. Lúc này lấy trạng thái giác tỉnh thủy linh kết hợp với hình thái chân long để thúc giục nguyên thủy châu, vậy mà miễn cưỡng hình thành thiên hà cuồn cuộn kia, có thể dội tắt họa diễm của thanh diễm địa tâm hà, chủ yếu là do đây không phải là loại nước phổ thông. Đây là nguyên thủy tinh hoa. Về nguyên thủy chi lực, chỉ cần một giọt là có thể sinh ra một dòng trường hà rồi. Thường lãng đại bạch xa cho loại đồ tốt này đoán chừng vẫn là có quan hệ cùng với thần quang kình. Vì đây là loại nước, tất nhiên sẽ không có đơn giản. Tăng thêm thần thông cường đại, thiên hà nguyên thủy châu, nên việc dội tắt hỏa diễm của thanh diễm địa tâm hà là hoàn toàn không đáng kể. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao hồn lực quá lớn. Thì triển thần thông tất nhiên sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không lúc này, Tiểu Mai Trùng sẽ rất khó thi triển trong thời gian dài. Chương 910 Thu hoạch. Thời gian từ từ trôi qua, sau khi hỏa diễm của thành diễm địa tâm hà chậm rãi bị dập tắt, nhưng sự cường đại của tài nguyên cấp bậc địa bảo như nó cũng đã hiện ra. Trên thân của nó tiếp tục không ngừng toát ra hỏa diễm màu xanh lục, giống như muốn chống cự thiên hà nguyên thủy châu tuôn ra nguyên thủy. Cho dù cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nhưng hỏa diễm trên thân của nó nhất định sẽ có tiếp tục xuất hiện, coi như nhất thời dội tắt thì cũng vô dụng mà thôi. Thiên tài địa bảo quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên cũng không phải Vương Triệt không có kế hoạch, chỉ thấy vạn tàng bảo cung lóe lên hồn hoàn thứ hai, một luồng lưu quang màu u tím lóe lên bay lên tay của Vương Triệt, theo đó là hồn kỹ thứ hai Lôi đỉnh chi thủ đã nhẹ nhàng giơ lên. Từ lực kiếm tỏa ra kiếm quang mãnh liệt, từ đỉnh linh kiếm và lôi đỉnh kiếm rực đều được triển khai. Tại phía dưới lôi đỉnh chi thủ, trạng thái của từ lực kiếm đã nhanh chóng tăng lên. Vương Triệt lập tức nói: "Mì mau đi lấy gốc thanh diễm địa tâm hà kia về đây cho ta." Ngay cả về rồng lột xác mà từ lực kiếm cũng có thể nạy ra, chứng tỏ lúc này trình độ sắc bén của nó dưới sự gia trì của lôi đình chi thủ đã đạt đến mức cực hạn. Nếu như nó không có thể chặt đứt gốc thành diễm địa tâm hà kia thì Vương Triệt chỉ có thể nói đây không có duyên với mình. Và lại nếu như anh không có cách nào chặt đứt gốc địa bảo này, trên cơ bản thì sẽ dừng bước tại tầng thứ 6. Thần thông thiên hà Nguyên Thủy Châu cũng có thể tạm thời dội tắt hỏa diễm của gốc thành diễm địa tâm hà, một lúc sau thì hồn lực của anh cũng sẽ không chịu nổi. Chỉ cần gốc thành diễm địa tâm hà còn sinh ra hỏa diễm, vậy hỏa diễm bên trong hỏa trì vẫn như cũ còn liên tục không ngừng bốc lên. Tiểu ma trùng tu luyện thần thông này có thời gian không dài, trước mắt uy lực cũng chỉ tới trình độ này. U quang lập lòe, từ lực kiếm bay vọt ra ngoài, từ đỉnh linh kiếm bộc phát ra kiếm quang sáng chói, toàn bộ linh phủ trong cơ thể của nó đã được mở ra. Hàn mang tỏa ra mênh mông, một chiêu tật phong tấn lôi kiếm xuyên thấu qua gốc rễ của cây thành diễm địa tâm hà kia. Ánh lửa tán đi, Vương Trịch cũng thấy rõ bộ dáng của gốc thành diễm địa tâm hà. Nó có hình thể không lớn, chỉ cao hơn 2 mét, tổng cộng có 36 cánh hoa, với hiện ra viêm hoa quang trông hết sức xinh đẹp. Tại vị trí trung tâm của nó có một đài sen nhỏ nhắn màu đỏ, ngọn lửa màu xanh lục đang không ngừng phát ra từ bên trong đài sen. Rễ phía dưới cũng không có tráng kiện, hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, trông giống như một loại tầng bảo hộ, cho người ta một loại cảm giác kiên cố và dày chắc. Hỏa diễm tán đi, lại vài chiêu tấn phong tật lôi chạm đã đánh tới. Một kiếm bổ vào trên thân cây, lập tức xuất hiện giống như là một vết tích dài và nhỏ. Một lát sau, viêm quang bắt đầu không ngừng co vào, ngọn lửa màu xanh lục kia là không tiếp tục phát ra từ đài sen màu đỏ kia nữa. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: "Thành công." Hồn lực trong cơ thể của anh đã trực tiếp tiêu hao hơn phần nửa. Thần thông đối với hồn lực đúng là tiêu hao rất lớn, nhưng tương phản, đối với gốc thành diễm địa tâm hà này mà nói, nó có thể chống đỡ nguyên thủy thêm mấy ngày mấy đêm nữa, hay thậm chí đến mấy tháng cũng không thành vấn đề. Nếu như không có cách nào chặt đứt và lấy lo ra, vậy thì chỉ dùng cách dội tắt lửa của nó thì thật sẽ không có tác dụng quá lớn. Vương Triệt lập tức nói: "Dùng trùng võng để bao trùm nó lại, sau đó dùng thủy hồn nguyên để thôi động trùng võng và lấy nguyên thủy châu để tăng phúc, vì trùng võng bình thường sẽ không cách nào vây khốn nó trong thời gian dài." Tiểu ma trùng lập tức gật đầu, há miệng phun ra một chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng trực tiếp đánh vào nguyên thủy châu và phảng phất như đang tiến hành biến hóa. Chùm ánh sáng lần nữa dâng lên, lúc này nó đã biến thành một tấm võng lớn màu xanh nước biển, rồi nó trực tiếp bao trùm lên gốc cây thành diễm địa tâm hà kia. Lần này mới xem như là đã hoàn chỉnh thu lấy gốc thanh diễm địa tâm hà. Tiểu ma trùng há miệng hút vào và nuốt về nguyên thủy châu vào trong bụng, sau đó nó lôi kéo trùng võng rồi cùng với tử lực kiếm bay trở về. Không có thanh diễm địa tâm hà nên nham tương bên trong hỏa trì bắt đầu ngưng kết, vì chúng đã mất đi năng lượng từ nơi phát ra. Chỉ là một lát, cả vùng hỏa trì trực tiếp biến thành từng mảnh hoang thổ nho nhỏ. Vương Triệt đi đến một bên, nhìn xuyên qua trùng lưới để nhìn xem thanh diễm địa tâm hà kia và lộ ra một nụ cười. Muốn đạt được thiên tài địa bảo quả nhiên không dễ. Nếu như không có chiêu thần thông này hoặc là từ lực kiếm đã cải tiến, vậy Vương Triệt cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Hẳn là nó mới chỉ vừa mới thành thục không lâu. Vương Triệt không dám tùy ý sờ mó mà chỉ có thể quan sát. Loại địa bảo này so với thiên tượng cửu san căn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì chỉ hơi đụng vào hỏa diễm bên trong thành diễm địa tâm hà thì chúng sẽ sinh ra tổn thương xuyên thấu rất là nghiêm trọng. Về sau muốn dùng vật này để luyện đan thì tạm thời cũng chỉ có thể dùng tiểu ma trùng. Chương 911. Không thể tin nổi. Vương Triệt nhìn xem tiểu ma trùng mà vui mừng nói: "Mi làm được rất tốt." Tiểu ma trùng cũng có tác dụng càng lúc càng lớn, mà nhiệm vụ tương lai sẽ rất gian khổ, cũng sẽ đến càng nhiều, vậy trách nhiệm sẽ càng lớn. Tiểu ma trùng ngửa đầu dựng thẳng đuôi, hùng bảo một bên mà chấn kinh chừng mắt gấu. Nó vốn là cho rằng mình hiện tại đã đủ mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy đại ca vừa rồi bay lên giữa không trung và phun ra nuốt vào giọt nước kia, trong chớp mắt chính là cuồn cuộn nước sông dội tắt lửa mà xuống, hừng hực địa hỏa ngay lập tức bị liền tiêu diệt. Đây chính là cảnh tượng để cho hùng bảo nhận lấy rung động cực lớn. Quá mạnh. Tử lực kiếm cũng kêu lên, lần thứ nhất được nhìn thấy uy lực thần thông đã để cho tử lực kiếm cũng cảm nhận được sự rung động thật lớn. Tiểu ma trùng có thực lực một mực mạnh lên, nhưng cụ thể là mạnh bao nhiêu thì bọn chúng thật sự không có cảm thụ qua, và lúc này bọn chúng đã có thể nhìn thấy mấy phần. Tiểu ma trùng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, còn mắt hí híp và hưởng thụ lấy vẻ sùng bái và chấn kinh của các tiểu đệ. Đại ca uy phong, nó cảm thấy rất thỏa mãn. không uổng công trước đó mình đã ra sức tu luyện. Thần thông thiên hạ nguyên thủy châu mang tới sự rung động, ngay cả hồn sùng cũng đều có thể cảm nhận được, chứ nói chỉ là những người khác. Thẩm Minh Loan đứng phía sau đều đã nhìn thấy mà choáng. Hai con hồn sùng kia một con một thao tác mà trực tiếp xử lý thanh diễm địa tâm hà rồi sao? Vào lúc này Vương Triệt đi đến trước mặt Thẩm Minh Loan, vừa cười vừa nói: Thẩm học tỷ, tôi vừa phải đi trước một bước, cần phải nhanh chóng xông qua tầng thứ 7 sớm một chút để kết thúc cuộc thi đua này. Thẩm Minh Loan vẫn chưa lấy lại tinh thần, nên bên trên gương mặt cô ấy vẫn là tràn đầy vẻ mờ mịt mà vô thức đáp lại: Cậu đi đi. Vương Triệt gật đầu rồi suy nghĩ, sau đó để cho tiểu ma trùng lấy ra 3 cái hạt sen và dùng tơ trùng đặc thù màu xanh lam bao trùm lại, rồi đưa tới cho Thẩm Minh Loan và nói: 3 cái hạt sen này lên xem như là tôi đưa tặng học viện làm vật liệu nghiên cứu, hy vọng học viện cũng có thể bồi dưỡng ra thanh diễm địa tâm hà. Thẩm Minh Loan tiếp nhận lấy 3 cái hạt sen mà vô thức nhìn thoáng qua, cô chỉ cảm thấy 3 cái hạt sen này bị tơ trùng bao quanh dị thường chói mắt. Sau đó cô lại ngẩng đầu lên, nhìn lên và phát hiện Vương Triệt đã mang theo hùng bảo đứng tại trên thân của Từ Lực kiếm mà xuyên qua hỏa chỉ bay đi. Trong chốc lát Thẩm Minh Loan có chút trầm mặc, nhìn về phía bóng người phía xa, trong miệng của Thẩm Minh Loan nói thầm mấy câu, nhưng cô không biết là cô ấy đang nói cái gì. Thẩm Minh Loan nhìn xem một mảnh hoang thổ đã ngừng kết mà lâm vào trầm tư, thẳng đến khi âm thanh của Thẩm Minh Hải vang lên mới làm cho cô ấy tỉnh lại. Vậy trưởng, em cái, đây là xảy ra chuyện gì? Một đoàn người Thẩm Minh Hải đã cảm thấy được năng lượng dao động mãnh liệt nên ngay lập tức chạy tới. Nhưng mà vừa mới thoáng qua một cái mà nơi này đã trực tiếp làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Địa hỏa bên trong hỏa trì đã không còn và nơi đây đã biến thành hoang thổ. Thành diễm địa tâm hà tại vị trí trung tâm cũng đã biến mất. Trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn con mắt. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Minh Loan suy nghĩ, lời ít mà ý nhiều, nói ra: Địa hỏa trong hỏa trì bị bạn học Vương dập tắt, cậu ta cũng nhận thuận tiện lấy đi thanh diễm địa tâm hà, sau đó đã đi tới tầng thứ 7. Đừng hỏi em làm sao cô ấy dập tắt được, và cũng đừng hỏi em tại sao cô ấy có thể lấy đi thanh diễm địa tâm hà, bởi vì em cũng không biết. Một đoàn người vang vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Khá lắm, cậu ta không chỉ có dập tắt địa hỏa mà ngay cả thanh diễm địa tâm hà cũng đều lấy đi luôn rồi. Nhưng làm sao cậu ta có thể làm được? Lý Vân Tụ nhịn không được liền hỏi: Thế cậu cũng không thấy cái gì hay sao? Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng rồi nói: Con mắt thì thấy được, nhưng đầu óc thì không phân biệt được. Dù sao thì cậu ấy cũng đẩy cho tiểu ma trùng ra tay, rồi bây giờ địa hỏa đã không còn nữa. Nó thì triển ra hồn kỹ mà tôi hoàn toàn không biết là loại hồn kỹ gì, cho nên mới không nhìn ra. Vì vậy các vị hỏi tôi cũng vô dụng thôi. Tôi thật sự không biết là cậu ấy làm thế nào mà làm được. Chuyện này đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi rồi, cực kỳ không khoa học. Đám người nghe thấy vậy liền tê dại. Lý Vân Tụ đã lâm vào trầm tư và nói: Người này thần kỳ như vậy sao? Lâm Hy nói: Là bạn học của cậu ấy, nhưng tôi cũng có thể nói là Vương Triệt thật sự thần kỳ như vậy. Cậu ấy luôn có thể làm được một số sự tình mà chúng tôi đều không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một con lục ma trùng được cậu ấy bồi dưỡng đến trình độ này, vậy là có thể xưng là biến mục nát thành thần kỳ rồi. Lý Vân Tụ nhìn xem hoang thổ khắp nơi mà nói ra: Rất là đáng chú ý. Tôi không nghĩ tới cậu ta có thể giải quyết được. Mấy tên tiểu đội chúng ta liên hợp và suy nghĩ lâu như vậy nhưng đều làm không được, vậy mà cậu ta không chỉ có thể giải quyết rồi còn có thể giải quyết đến triệt để như vậy. Chương 912, tầng thứ 7. Về gốc của thành diễm địa tâm hà, khi bọn họ đều có thể dập tắt được thì triển ra hồn ký vạn năm kết hợp với võ hồn, nhưng mà thành diễm địa tâm hà lại có thể kéo dài việc sinh ra hỏa diễm, mà hồn ký vạn năm có uy lực rất mạnh mẽ nên sẽ tiêu hao cực lớn, cho nên bọn họ mới không thể thi triển trong thời gian dài. Vậy bọn họ muốn lấy đi thành diễm địa tâm hà sẽ là không có khả năng. Vương Triệt chỉ có một người nhưng lại có thể làm đến, chỉ sợ hai con lục ma trùng và Từ Lực kiếm kia thi triển ra hồn kỹ đã có uy lực to lớn vượt qua sức tưởng tượng. Một vị sinh viên mới vào năm thứ nhất và hồn sủng chỉ hơn 2.000 năm, vậy việc học được hồn kỹ ngàn năm đã là cực kỳ không dễ dàng rồi, thế thì làm sao có thể học được hồn kỹ vạn năm chứ? Chỉ là sự tiêu hao to lớn của hồn kỹ vạn năm, vậy căn bản không có khả năng hồn sủng tại giai đoạn ngàn năm có thể thi triển ra được. Đã như thế này rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị một chút rồi đi tầng thứ 7 xem sao. Các khu vực địa hỏa khác của tầng thứ 6 cũng đã bị dập tắt gần hết rồi. Cùng lúc đó, trong phòng điều hành của ngọn hải đăng, một đám người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Kìa, thật sự là một con lục mã trùng sao? Đó là loại hồn kỹ gì? Tôi sống trên 100 năm chứ nhưng đều cũng chưa từng thấy qua. Còn tử lực kiếm kia có lưỡi kiếm đã trải qua cải tiến, lưỡi kiếm nó sắc bén như thế, khó trách tại sao ngay cả vảy rồng mà nó cũng có thể nạy xuống được. Lại hồn kỹ này quá bá đạo, còn giọt nước kia nữa, đáng tiếc là không nhìn rõ lắm, nhưng mà năng lượng dao động của nó quá kịch liệt, căn bản không giống như là hồn sủng giai đoạn ngàn năm tu vi hồn lực có thể nắm giữ. Tôi cảm giác hồn sủng của Vương Triệt đã có chút phá vỡ nhận biết của tôi đối với hồn sủng. Cậu ta làm sao mà bồi dưỡng ra được? Con lục ma trùng kia ngoại trừ lớn lên giống với lục ma trùng ra, nó đều không có một chỗ nào giống với một con lục ma trùng chân chính hết. Rất nhiều lão đại của Châu Tế Nhạc đang nhao nhao cảm thán. Trong chốc lát bọn họ đều trở nên nghi hoặc và cảm thấy vui mừng, rồi vừa khiếp sợ lại vừa kiêu ngạo. Dù sao đây cũng là thiên tài do Châu Tế Nhạc đản sinh. Chiến Thiên Vương không chút do dự mà nói: Đó là hồn kỹ kiểu mới, bên trong các loại hồn kỹ hệ thủy linh, coi như là hồn kỹ truyền thừa thì tôi cũng đã gặp qua rất nhiều, nhưng không có một loại hồn kỹ nào có điều kiện phù hợp như vậy. Cái giọt nước do lục ma trùng phun ra nuốt vào kia cũng không phải là đạo hồn khí, mà đó là một loại năng lượng tụ hợp với nồng độ cực cao, thậm chí có ẩn chứa một loại vĩ lực cường đại nào đó. Hơn nữa, nó không phải là do năng lượng hệ thủy phổ thông ngưng tụ. Đối với phương diện về nước thì Linh Dũ Thiên Vương hẳn là rất rõ. Vân Không Thiên Vương nói: Linh Dũ Thiên Vương là thiên vương trẻ tuổi nhất của Châu Nam Tam chúng tôi, nhưng cô ấy đã hiện tại cùng Diễm Dương Thiên Vương tiến vào lòng đất để khống chế địa hỏa tại hạch tâm lan tràn ra. Đám người khẽ gật đầu và nói ra: Đáng tiếc là cô ấy không có ở đây, nếu không hẳn là cô ấy sẽ nhìn ra càng nhiều hơn so với chúng ta. Lý Ngạn Minh nhớ mày nói: Chỉ còn hơn 10 giờ nữa thôi, địa hỏa tại tầng thứ 7 đã tiếp cận địa quật Hoành Nhạc. Tầng thứ 6 bởi vì có thanh diễm địa tâm hỏa nên hỏa diễm rất mạnh nhưng không quá hung liệt. Còn địa hỏa tại tầng thứ 7 tuy không có đặc thù như vậy nhưng bởi vì đã tiếp cận địa quật nên nó rất hung liệt, coi như là hồn kỹ vạn năm cũng đều khó mà dập tắt được. Vô luận là Vương Triệt hay mấy chi đội ngũ còn lại đều gần như là không thể nào dập tắt chúng. Mà tầng thứ 7... chúng ta sẽ không nhìn thấy được. Vương Triệt đi tầng thứ 7 nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiến vào. Anh mơ hồ nghe được một tiếng rít lên giống như là đất rung núi chuyển đang gào thét. Tiếng giống này khiến cho Vương Triệt trầm tư mà tự hỏi: Chẳng lẽ tại khu vực tầng thứ 7 còn có hồn thú giữ cửa nữa sao? Thanh âm đó được chuyển đến từ phương hướng của địa quật, bởi vì khu vực này là vô cùng gần với địa quật Hoành Nhạc. Hỏa diễm ở tầng thứ 6 đã được dập tắt gần hết, vậy thì chỉ còn lại tầng thứ 7 này. Vương Triệt từ trong tiếng giống này đại khái có thể phân tích ra được đó hẳn là một loại hồn sủng hệ mặt đất. Tiếng giống đột ngột nặng nề, vô cùng dồn dập, có lực xuyên thấu cực mạnh, âm vọng vang dội, khẳng định tu vi của con nó vô cùng thâm hậu, thực lực sẽ cực kỳ mạnh. Vương Triệt suy nghĩ nói: Nếu như là một con hồn thú khoảng chừng vạn năm tu vi hồn lực, vậy ba con hồn sủng của ta cũng ra nhau ra trận thì vẫn có thể nhẹ nhàng đánh với nó một trận đó. Nếu thực sự không đánh được thì chính ta sẽ ra trận. Nghĩ đến điều này xong, Vương Triệt lên nhìn về phía biển lửa ở tầng thứ 7 phía trước. Biển lửa thiêu đốt hừng hực, độ cao đã đạt tới 15 mét trở lên, hỏa diễm cực kỳ hung liệt, dị thường khoa trương. Chương 913: Thần diễm cự nhân. Vương Triệt nhìn xung quanh một chút. Từ vị trí địa lý mà nói, nơi này hẳn là vị trí sườn núi của dãy núi Hoành Nhạc. Lối vào địa quật Hoành Nhạc sẽ nằm ở tại một chỗ sườn núi, tiến vào bên trong đó chính là địa quật. Địa quật tại vị trí cách mặt đất cả ngàn mét, hỏa diễm ở tầng thứ 7 lại ngập tràn như thế, chứng tỏ ngay lối vào đang liên tục không ngừng có hỏa diễm lan tràn ra ngoài. Nếu như không ngăn chặn ở chỗ lối vào này, địa hỏa ở tầng thứ 7 sẽ vẫn một mực lan tràn ra ngoài như cũ, nhưng mà không phải nói là địa hỏa bên trong trung tâm lòng đất đã bị khống chế rồi sao? Nếu địa hỏa ở trung tâm tầng thứ 7 đã bị khống chế lại, vậy dựa theo lý thuyết thì sẽ không có thể khoa trương như vậy mới đúng. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: Độ cao của địa hỏa có hơn 20 mét mà khu vực lại rộng lớn như vậy, đây cũng không phải là giai đoạn gì mà các tuyển thủ hiện tại có thể dập tắt. Nếu như là thi đấu vậy khẳng định sẽ không bố trí ra cửa ải tuyển thủ, không có cách nào để hoàn thành. Giống như là thành diễm địa tâm hà lúc trước, các đội ngũ còn Lý Vân Tụ vẫn còn đang có biện pháp giải quyết, nhưng nếu như bọn họ đối mặt với địa hỏa của nơi này, vậy bọn họ sẽ không thể nào dập tắt được. Vương Triệt cũng không dập tắt được, mà than thông thiên hà nguyên thủy châu cổ tiểu ma chủng trước mắt vẫn chưa có thể dập tắt cả khu vực địa hỏa rộng lớn như vậy. Nếu nói như độ khó của thành diễm địa tâm hà lúc trước thuộc về hồn thú cấp bậc vương giả 5.000 năm tu vi hồn lực, vậy địa hỏa nơi này sẽ thuộc về hồn thú cấp bậc tuyệt phẩm 3.000 năm tu vi hồn lực trở lên. Phẩm cấp tự nhiên có một khoảng cách, nhưng uy lực thực tế lại khác nhau rất lớn. Lại địa hỏa với uy lực như thế này không tính là đặc biệt, nhưng năng lượng của chúng lại quá kinh người. Vì vậy Vương Triệt cũng không dám để cho Hùng Bảo trực tiếp đi vào tu luyện do quá nguy hiểm. Vương Triệt suy tư nói. Thời gian vẫn còn hơn nửa ngày, xem ra cũng chỉ có thể dùng chiêu kia thôi. Việc tu luyện ở tầng thứ 7 là không thể bỏ qua. Thần diễm thối thể thuật của Hùng Bảo đang đạt thời khắc mấu chốt. Nếu thiếu đi việc tu luyện ở tầng thứ 7 này thì vẫn còn kém vài phần hỏa hầu. Tu luyện ở đây xong, Hùng Bảo mới có thể dùng loại hỏa diễm khác để tiến hành rèn luyện. Vương Triệt nhìn về phía tiểu ma trùng bên cạnh nói. Việc giờ tấp hỏa diễm ở tầng thứ 7 là việc không có khả năng. Mi vừa tu luyện thành công thông thiên hà nguyên thủy châu mà vẫn không có cách nào dập tắt được địa hỏa với phạm vi và cường độ cao như thế, cho nên đợi chút nữa mới hãy sử dụng thần thông đô thiên thần hỏa lệnh để thử một chút xem có thể điều khiển và khống chế những địa hỏa ở đây không, để vì Hùng Bảo mà tạo ra một hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp. Mi đã tu luyện thông thiên thần hỏa lệnh được một khoảng thời gian rồi, coi như không có cách nào khống chế hoàn toàn bộ, nhưng chỉ cần mi khống chế được một phần là tốt rồi. Tiểu ma trùng liền gật đầu và lớn tiếng kêu lên vài tiếng. Ý nói, tôi còn đang lo chiêu này, không có cơ hội thi triển đây này. Vương Triệt để cho tiểu ma trùng hồi phục một chút, rồi sau đó kiểm tra trạng thái của Hùng Bảo. Vào lúc Vương Triệt đang chuẩn bị sùng túc, bất chợt bên trong địa hỏa xuất hiện một bộ dáng của một con quái vật khổng lồ. Đó là cổ hồn thú, thần diễm cự nhân. Vương Triệt thẩm nghĩ không ổn rồi. Thần diễm cự nhân là hồn thú vô cùng nổi danh ở thời cổ đại. Tiếng gặp người trước đó chắc hẳn là do con hồn thú cự hình này phát ra. Ở thời cổ đại, hồn thú đảo của chữ thần ở trong tên đều cực kỳ biến thái. Hư ảnh ở bên trong hỏa diễm vô cùng to lớn, chỉ có thể thông qua hình dáng của nó để nhìn ra đại khái. Loại hồn thú thần diễm cự nhân này khẳng định là không có ở dãy núi Hoành Nhạc, mà tận sâu trong bệ quật mới có thể có. Ngay cả hồn thú loại này cũng bị kéo ra ngoài, chứng tỏ sự lan tràn của địa hỏa lần này sợ có quan hệ với vị kình địch của thần quang kình. Vương Triệt có chút im lặng, trước đó anh cũng đã có chút cảm thấy như vậy, nhất là trước khi đến đây, khi anh nhìn thấy dãy núi Hoành Nhạc này giống như cảnh tượng của Hỏa Diễm Sơn, vậy thứ này sao có thể là núi nửa bình thường được mà có thể tạo thành địa hỏa lan tràn, có thể xung kích cả địa quật, vậy khẳng định có một chỗ càng sâu trong lòng đất chuyển đến chấn động tạo thành, như thế mới có thể tạo ra thanh thế khoa trương như vậy. Nó và biển cả rít gào tạo ra sóng thần thạch châu loạn hải giống hệt nhau. Dưới tình huống tai nạn từ địa hỏa, thật do so với sóng thần cũng không có kém cỏi một chút nào. Cũng may dãy núi Hoành Nhạc này tương đối dài nên mới khống chế được vô cùng kịp thời. Sau khi nhìn thấy thần diễm cự nhân, trên cơ bản Vương Triệt đã có thể kết luận phỏng đoán của mình nên nói. Nếu như là dạng này, vậy muốn khống chế lại địa hỏa khu vực trung tâm sẽ không dễ dàng như vậy. Như thế cũng chỉ có thể coi là trị ngọn không trị gốc. Loài cổ hồn thú này tuyệt đối chính là hồn thú cường đại ở sâu bên trong địa quật. Nếu có thể đem hồn thú ở chỗ sâu như vậy đều theo địa hỏa xông ra, vậy khẳng định là nơi cực sâu trong lòng đất đưa tới chấn động. Chương 914, cái quái gì vậy? Vương Triệt nói. Nhưng dưới tình huống này, trước tiên vẫn phải giải quyết con thần diễm cự nhân kia mới được. Thần diễm cự nhân là đỉnh phong cho hồn thú cấp bậc vương giả thời cổ đại. Toàn thân của nó màu xích vàng, được tạo ra từ tổ hợp của từng khối dung nham xích kim, rắn chắc khó có thể phá vỡ, có thể tự động sinh ra hỏa diễm hừng hực. Nó là hồn thú song hệ, gồm hệ đất và hệ hỏa, cho nên có thể điều khiển sức mạnh của mặt đất và hỏa diễm. Hình thể bình thường của nó chỉ ít là 30 mét. Vương Triệt tại bên trong đồ giám hồn thú thời cổ đại đã nhìn thấy đồ giám của thần diễm cự nhân. Lúc trước con cự nhằm quái xích viêm mà Vương Triệt đã đối phó cũng có huyết mạch của thần diễm cự nhân. Nó là một trong các hồn thú được diễn sinh ra từ huyết mạch của thần diễm cự nhân. Vương Triệt trầm tư nói. Tại chỗ sâu bên trong địa quần mà lại xuất hiện cổ hồn thú, chuyện này có chút khó giải quyết. Anh dự đoán con thần diễm cự nhân này hẳn nó có được trên 1.000 năm tu vi hồn lực. Thêm nữa, nó xuất hiện ở địa quật nên nhất định đang ở trong trạng thái cuồng hóa. Khi cuồng hóa, nó sẽ còn mạnh hơn bình thường 3 phần. Vương Triệt nói. Khi bắt đầu chiến đấu, tăng thêm ở trong địa hỏa, tiểu ma trùng và từ lực kiếm dù cộng lại cũng đều không nhất định là đối thủ của nó. Nếu không có địa hỏa, vậy tiểu ma trùng cộng thêm từ lực kiếm vẫn có thể chiến thắng nó một cách nhẹ nhàng. Tiểu ma trùng nhìn ra được sự do dự của Vương Triệt, nó lập tức quát to một tiếng, khí thế như là âm thanh của hổ. Để tôi lên đi, xem tôi đây. Vừa nói xong, nó liền muốn lao ra ngoài. nhưng sau đó nó đã bị Vương Triệt trực tiếp bắt lấy cái đuôi và kéo trở về. Vương Triệt nói: "Trước tiên mày đừng ngốc nhúc nhích, bên trong có một con thần diễm cự nhân tương đối mạnh, mi mà mạnh mẽ đánh nhau ở trong địa bàn của người ta thì chưa chắc có thể đánh lại. Vì nó ít nhất có tu vi hồn lực là vạn năm, dù mi không thể bị ảnh hưởng khi ở trong địa hỏa, nhưng từ lực kiếm và hùng bảo thì không thể như mi được. Mi cũng chớ xem thường con cự nhiệm thần diễm cự nhân này, thực lực bây giờ của nó so với sự tưởng tượng của mi còn mạnh hơn rất nhiều. Mi có nhớ con thương lãng đại bạch sa kia không? Con thần diễm cự nhân này đã có 1/10 thực lực của con thương lãng đại bạch sa đấy. Lúc bọn mi ở trong lĩnh vực của thần quang kình trong thời gian 15 ngày mà 1% lực lượng của thương lãng đại bạch sa thì bọn mi cũng phải cực kỳ phí sức mới thắng được, và còn thường xuyên bị nó giáo huấn nữa chứ." Tiểu mai trùng đung đưa mấy lần ở trên tay của Vương Triệt rồi rơi xuống, sau đó liền ngoan ngoãn không động đậy. "Lợi hại như vậy sao? Nói một chút là đã hiểu rồi à?" Vương Triệt nói. "Trước tiên chúng ta cứ quan sát một chút, chờ đợi thời cơ rồi mới ra tay." Đứng ở phía trên hoàng thổ tại biên giới của Hoài Trì, Vương Triệt đã bắt đầu quan sát chăm chú. Vương Triệt trầm tư nói: "Nếu như có thể đem con thần diễm cự nhân này dẫn tới nơi khác thì liền tốt. Sau khi dẫn đi, ta sẽ lập tức để cho tiểu ma trùng sử dụng thần thông đô thiên thần hỏa lệnh để khống chế hỏa và hình thành thế lửa cuồn cuộn. Như vậy địa hình nơi này sẽ rất có lợi đối với tiểu ma trùng. Nếu tiểu ma trùng có thể tận hết khả năng khống chế được địa hỏa nơi đây, vậy nó liền có được ưu thế tuyệt đối. Việc điều khiển và khống chế được hỏa diễm này thì thần diễm cự nhân trời sinh đã có được năng lực nó chỉ cần ở bên trong khu vực tầng thứ 7 thì phần lớn địa hỏa nơi đây đều do nó có thể sử dụng. Mượn nhờ sức mạnh của địa hỏa, vậy thực lực của thần diễm cự nhân sẽ tuyệt đối có được 1/10 của thương lãi đại bạch sa. Nhưng nếu như không có sức mạnh của địa hỏa thì việc đối phó với thần diễm cự nhân cũng không được coi là quá khó khăn. Nhưng nếu ta muốn dẫn dụ đi thần diễm cự nhân thì không thể dễ dàng làm được, cho từ lực kiếm bay vào thì cũng quá nguy hiểm." Vương Triệt suy nghĩ một lát mà không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Thần diễm cự nhân vẫn đang ở khu vực của tầng thứ 7, lúc này nó đang đợi ở đó mà không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng gào thét giống như là thị uy. Như vậy làm sao có thể tùy tiện dẫn nó ra bên ngoài? Tại thời điểm Vương Triệt trầm tư, liền thấy tiểu đội Lý Vân Tụ cũng đã lục tục tiến đến khu vực này. Bọn họ vừa nhìn thoáng qua hỏa diễm ở khu vực tầng thứ 7 thì liền biết hỏa diễm nơi đây căn bản bọn họ không có cách nào dập tắt được vì uy lực của chúng quá mạnh mẽ. Thẩm Minh Hải nhíu mày nói: "Cái khu vực tầng thứ 7 này có vấn đề thật đấy, bố trí ra loại tình huống có độ khó cao như thế này thì lấy thực lực của chúng ta đều không thể dập tắt được. Đây rõ ràng không muốn để cho chúng ta dập tắt địa hỏa hay sao? Nhưng mà Châu Tây Nhạc không có lý do gì mà lại bố trí ra loại cửa ải thi đấu như thế này mới đúng chứ." Gốc thành diễm địa tâm hà lúc trước đối với chúng ta mà nói thì ít nhất vẫn có thể nghĩ ra được một chút biện pháp, nhưng địa hỏa tại khu vực tầng thứ 7 này chúng ta không có biện pháp nào có thể giải quyết được. Thực lực của chúng ta hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, chỉ là một con hồn sủng vạn năm hệ thủy hoặc là hệ hỏa thì căn bản là vô dụng. Và lại cái đoàn cự ảnh kia là cái quái gì vậy? Chương 915, không bỏ cuộc. Mấy tiểu đội ngẩng đầu lên nhìn vào cự ảnh ở bên trong địa hỏa cháy hừng hực kia. Dù khoảng cách có xa như vậy nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Bên trong đoàn đội của Lý Vân Tụ, vị nữ tử có vị võ hồn hoàn linh tiểu trúc kia nói: "Từ hình dáng xem ra đó hẳn là một loại cổ thú tên là thần diễm cự nhân. Nó phi thường mạnh, có thể điều khiển và khống chế sức mạnh của hệ mặt đất và hệ hỏa. Nếu nói về phẩm cấp thì nó ít nhất là đỉnh phong trong hàng vương giả đấy. Tu vi hồn lực của nó ít nhất là 1 vạn năm. Nếu như không có địa hỏa thì chúng ta vẫn có thể đối phó được nó. Nhưng nó đang ở bên trong địa hỏa nên chúng ta có lại đếm thêm mấy đoàn đội nữa thì cũng đều vô dụng thôi. Chỉ là uy lực của địa hỏa tại tầng thứ 7 là hồn sủng của chúng ta đi vào đều không trụ được bao lâu, chứ đừng nói là chiến đấu." Mấy tiểu đội khác đều có cảm giác có gì đó không đúng, bọn họ cho rằng độ khó này thật sự quá lớn. Lý Vân Tụ suy tư nói: "Nếu như có biện pháp có thể đem con thần diễm cự nhân này rời đi khỏi khu vực của địa hỏa tầng thứ 7, sau đó chúng ta đánh bại nó là được rồi. Địa hỏa của tầng thứ 7 là chúng ta không thể dập tắt được, và con hồn thú này mới hẳn là chỗ khó lớn nhất của cuộc thi đấu lần này. Chúng ta đã đạt được điểm lớn nhất." "Dẫn nó ra sao? Làm cách nào để dẫn nó ra đây?" Vị nữ tử kia lắc đầu nói: "Nếu mà lấy hồn sủng của chúng ta mà dẫn dụ nó ra, vậy thật sự quá nguy hiểm. Chỉ hơi chút không cẩn thận là khả năng hồn sủng của chúng ta sẽ trực tiếp tử vong. Đây tuyệt đối là cổ hồn thú trong lòng đất, vì bên ngoài vùng hoang dã thời hiện đại sẽ không xuất hiện cổ hồn thú được, cũng chỉ có bên trong hồn thổ mới có thôi. Bọn chúng đã lâm vào trạng thái cuồng hóa nên cũng không có ý thức, do vậy tuyệt đối sẽ giết chết hồn sủng của chúng ta. Chuyện này có nguy hiểm quá lớn, mà xác suất có thể dẫn đến nó lại trực tiếp càng lớn." Thần diễm cự nhân chỉ thích sống trong hoàn cảnh hỏa diễm, vậy xem nó không có ý thức, những căn bản, bản năng của nó sẽ không dễ dàng để nó rời đi nơi đó. Lý Vấn Tụ thở dài nói. Về biện pháp thì tất nhiên là có, chỉ là chúng ta có làm được hay không, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng quá lớn. Vào lúc này, Lâm Hy ở một bên nói ra. Em có thể thử một chút ạ, võ hồn phượng hoàng vũ của em, mặc dù không có cách nào dập tắt được hỏa diễm, nhưng nó lại có thể làm nhỏ đi phạm vi của hỏa diễm để vô hiệu hóa đại bộ phận địa hỏa. Chỉ cần tới gần thần diễm cự nhân và để cho liệt diễm chi dực tiến hóa thành võ hồn, vậy có thể sinh ra một phượng hoàng chân hỏa đặc rất đặc thù. Nếu như thần diễm cự nhân ưa thích ở trong hoàn cảnh hỏa diễm, như vậy nó chắc chắn sẽ bị liệt diễm chi dực hấp dẫn, từ đó sẽ có thể dẫn dụ ra thần diễm cự nhân đi ra. Lý Vân Tụ trầm tư mấy giây, là đồng đội nên cô ấy hết sức rõ ràng đối với năng lực của Lâm Hy. Dọc theo con đường đến đây, Lâm Hy đã phát huy ra tác dụng không ít. Phượng Hoàng Vũ đúng là một loại võ hồn hệ hỏa diễm vô cùng toàn diện. Nhưng mà, Lý Vân Tụ nói, phương pháp này thì có thể thực hiện, nhưng thực lực của em và liệt diễm chi dực vẫn còn quá yếu. Đồng thời nếu như em đi làm mục tiêu, vậy chúng tôi cũng không thể cùng em đi vào, vì cùng nhau đi vào sẽ không có cách nào dẫn dụ ra thần diễm cự nhân. Nhưng nguy hiểm nhất chính là một khi thần diễm cự nhân không có bị phượng hoàng chân hoàng của em hấp dẫn mà nó lại trực tiếp phát động công kích đối với em. Vậy em phải làm thế thì em chết thì không thể nghi ngờ rồi. Chuyện này có nguy hiểm quá lớn. Cả đám người cũng cảm thấy quá nguy hiểm. Lâm Hy cười nói. Vương Triệt cũng dám một mình đi tới nơi mày mà. Đối mặt với địa hỏa của tầng thứ 7 mà cậu ấy vẫn đi một mình. Xem ra cậu ấy đã nghĩ ra được biện pháp nhưng cũng chưa chắc cậu ấy có thể làm được. Mấy nhóm đoàn đội của chúng ta đều thua ở tầng thứ 6, vậy nếu như không thể lật lại ván cờ khu vực tầng thứ 7 này thì các vị đã thua cậu ấy rồi. Cả đám người nghe thấy vậy liền trầm mặc một trận, tất cả đều là những thiên chi kiêu tử của các đại học viện. Mặc dù thi đấu địa hỏa nhìn chỉ là xem năng lực dập tắt địa hỏa chứ không phải là nhìn thực lực, nhưng Vương Triệt lại có thể một mình đi đến tầng thứ 6 mà anh có thể nhẹ nhàng giải quyết thành diễm địa tâm hà của tầng thứ 6, cho nên bọn họ thân là một nhóm lại bị tuột ở phía sau, vậy chẳng phải là quá kém rồi sao? Lâm Hy nói. Mặc dù em không biết đoạn đường này cậu ấy đã đi tới như thế nào, nhưng nhất định mỗi một bước đi đều vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu ấy đều có thể đem tính mạng xông vào nguy hiểm mà đi đến nơi này đối mặt với thần diễm cự nhân, vậy chúng ta làm cái gì mà có thể buông tay mà không đánh cược một lần? Thẩm Minh Hải khẽ mỉm cười nói. Mặc dù em là thành viên trong đội ngũ của Lý Vân Tụ, nhưng nếu như em đã nói như vậy thì tôi liền không thể không đồng ý. Tại khu vực của tầng thứ 6, chúng ta đã bại bởi một mình Vương Triệt, thế nên ở khu vực tầng thứ 7 này, chúng ta lại trực tiếp rút lui thì quả thật là không hay lắm. Thẩm Minh Hải nhìn về phía khu vực phía trước nói. Nhưng nguy hiểm như vậy thì không thể để cho em một mình đi lên được. Nếu chỉ dựa vào một mình em, thi triển võ hồn Phượng Hoàng Vũ mà muốn đến gần thần diễm cự nhân cũng là rất khó khăn. Vậy chúng ta cùng nhau thi triển ra bản lĩnh để vì em mà dọn ra một con đường. Địa hỏa nơi này rất là khó dập tắt, nhưng tạm thời giảm đi uy lực của chúng thì chúng ta vẫn có thể làm được. Mấy nhóm đội ngũ còn lại đều nhao nhao gật đầu. Chương 916, tôi đồng ý. Lý Vân Tụ lập tức gật đầu nói. Không sai, uy lực của địa hỏa nơi này rất mạnh. Nên dập tắt là đều không thể, nhưng hấp thu để giảm đến một phần uy lực của chúng thì vẫn là có thể. Đều đã nói như vậy thì chúng tôi liền thử một chút đi. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như con thần diễm cự nhân kia không bị phượng hoàng chân hỏa của em hấp dẫn, vậy em phải trực tiếp trở về chứ không cần thăm dò nữa. Mấy tiểu đội liền đồng tổng thương lượng một phen. Cùng lúc đó Vương Triệt đang ở một bên khác. Vương Triệt nhìn ra phía trước nói. Nếu như lúc này là có thêm một người hoặc là có thêm một con hồn sủng có thể vô hiệu hỏa diễm thì liền tốt rồi. Về biện pháp thì anh đã nghĩ ra nhưng lại thiếu đi trợ thủ. Tiểu Mai Trùng là chủ lực nên nó khẳng định không thể tiến đến để hấp dẫn thần diễm cự nhân được. Nó sẽ phụ trách công việc là sau khi thần diễm cự nhân bị hấp dẫn đi rồi khống chế địa hỏa. Tử Lực Kiếm và Hùng Bảo sẽ rất khó chống đỡ lâu dài bên trong địa hỏa có uy lực cỡ này, chứ nói chi là hấp dẫn thần diễm cự nhân. Vì đây chính là một việc rất nguy hiểm. Nghĩ đến điều này mà Vương Triệt lắc đầu. Đúng lúc này mặt đất ở phụ cận Vương Triệt bỗng nhiên rung động một trận, sau đó một cái đầu tròn vo chui ra từ bên trong hoang thổ. Cái đầu tròn vo này cộng thêm một đôi mắt sắc bén lanh lẹ chui ra từ bên trong hoang thổ màu đỏ thẫm, có chút kinh ngạc mà nhìn xem Vương Triệt. Vương Triệt nhìn thấy con hồn thú ở trước mặt mà hô lên. Hả? Là Mi sao? Vậy mà lại là con thứ hỏa chồn lúc trước. Vương Triệt hỏi. Mi chạy tới nơi này thế nào được? Thứ hỏa chồn bên trong hoang thổ chui ra dò xét Vương Triệt từ trên xuống dưới một chút. Ý tứ của nó rất rõ ràng. Tôi cũng đang muốn hỏi anh đây, anh làm cách nào mà đến nước đây? Sau khi nói xong, Thứ Hoài Trôn nhìn Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm hung bảo ở bên cạnh Vương Triệt một chút. Vương Triệt nói: "Đương nhiên là bay tới đây rồi." Thứ Hoài Trôn quay đầu nhìn xem khu vực địa hỏa của tầng thứ 6 ở phía sau lưng, sau đó lại nhìn Vương Triệt và nó đại khái đã hiểu được mấy phần. Dí tệ của con hồn thú này cực kỳ cao. Vương Triệt hỏi: "Mi chạy đến nơi này để làm gì? Mi bây giờ đang ở trạng thái hư nhược, mà sao không ở lại tầng thứ 5 để mà nghỉ ngơi? Địa hỏa của tầng thứ 5 cũng không có bao nhiêu mà." Khu vực địa hỏa của những tầng trước đó đã càng ngày càng giảm bớt, và nếu như càng đi vào khu vực phía sau, mặc dù địa hỏa sẽ càng khó dập tắt, nhưng khu vực cũng đã nhỏ hơn rất nhiều. Đội ngũ nào có năng lực thì chỉ cần duy trì ở bên trong các khu vực chậm rãi dập tắt địa hỏa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thứ Hỏa Trồn khinh thường cười cười. Ý nó là, đối với chúng tôi mà nói, không có tồn tại trạng thái hư nhược. Thứ Hỏa Trồn chỉ vào khu vực địa hỏa của tầng thứ 7 ở phía trước và kêu lên hú hú vài tiếng. Vương Triệt cũng nghe hiểu. Ý của nó là, nhà của Mật Hỏa Trồn bọn nó đang ở phụ cận chỗ này, bởi vì thanh diễm địa tâm hạ tầng thứ 6 sinh ra hỏa diễm có tính xuyên thấu quá mạnh. Năng lực phòng ngự của chúng nó cũng không thể chống cự được, cho nên căn bản không thể về nhà mình ở tầng thứ 7 được. Sau khi phát hiện địa hỏa của tầng thứ 6 đã chậm rãi biến mất, nó mới dự định đi tới đây xem một chút. Vương Triệt nhìn xung quanh và bước lên mặt đất, trong lòng anh hơi động mà hỏi: "Nhà của bà Mi ở chỗ này sao? Là dưới lòng đất à?" Thứ Hỏa Trồn liền nhẹ gật đầu. Vương Triệt trầm ngâm một hồi, sau đó anh nhìn xem Thứ Hỏa Trồn hỏi: "Hiện tại bà Mi cũng không thể quay về nhà đúng không?" Vương Triệt chỉ về phía cự ảnh bên trong hỏa diễm ở phía trước. Thứ Hỏa Trồn thì không có nói gì. Vương Triệt nói: "Vậy chúng ta sẽ hợp tác một chút nhé. Hẳn là bọn Mi đều biết nhiệm vụ khi nhân loại chúng ta đến đây chính là để dập tắt địa hỏa nơi này. Nhưng con thần diễm cự nhân của khu vực tầng thứ 7 này lại vô cùng phiền phức. Chỉ cần nó ở trong tầng khu vực tầng thứ 7 thì đều có thể điều khiển và khống chế địa hỏa của tầng thứ 7. Nó là bên trong cái phạm vi địa hỏa này thì ta không thể đánh lại nó." Thứ Hỏa Trồn đánh giá Vương Triệt từ trên xuống dưới một chút rồi nhếch miệng cười một tiếng. Y lo nói: "Coi như không có ở bên trong cái phạm vi hỗn địa hỏa này thì anh cũng không thể đánh bại lại nó đâu." Vương Triệt khoát tay nói: "Không, nếu như có thần diễm cự nhân kia ra khỏi cái phạm vi địa hỏa này thì ta có thể dễ dàng đánh bại nó, cho nên ta cần đem nó dẫn dụ ra ngoài. Ta nghĩ Mi có thể giúp ta dẫn dụ nó đi ra ngoài, và ta cũng có thể giúp bọn Mi đoạt lại địa bàn của mình." Thứ Hỏa Trồn suy nghĩ một chút chứ không có vội vàng đáp lại. Đại khái nó đã cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy. Vương Triệt hỏi: "Chẳng lẽ Mi sợ à?" Thứ Hỏa Trồn nghe thấy lời này liền cảm thấy có chút tức giận, máu dồn lên não. "Thứ Hỏa Trồn, tôi sẽ sợ sao? Cút đi cho tôi." Thứ Hỏa Trồn hú lên một tiếng và ném hòn đá trong tay xuống mặt đất. Y nó nói: "Tôi đồng ý." Hết tập 75, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì mình cũng không tóm tắt tập nhé, dạo này mình hơi lười. Thank you and bye bye.